một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, Vũ Trụ Đại Vương tới cũng. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, tích tích tích, một bậc cảnh báo, có phi thuyền xâm lấn. Greg phu nhân văn phòng vào được một đám special agent. Một người nói, Greg phu nhân, có phi thuyền xâm lấn. Vì bảo đảm ngài an toàn, chúng ta yêu cầu mang đi ngài. Greg phu nhân tương đương vô ngữ. Nói, lại có phi thuyền tới. Vì cái gì phi thuyền luôn lựa chọn chúng ta Âu Châu? Buông xuống đến Hoa Hạ đảo quốc những cái đó địa phương lại không được sao? Nhưng mà, không đợi Greg phu nhân tới kịp đi ra office building. Nàng trước mặt office building cũng đã bị một đạo ánh sáng hoàn toàn phá hủy. Nàng trước mặt kiến trúc đã hoàn toàn hóa thành tro tẩn. Còn có rất nhiều EU ban trị sự cán bộ đều hóa thành tro tàn. Nếu là nàng vừa rồi lại về phía trước đi 3 bước nói, cũng muốn cùng kiến trúc đàn cùng nhau bị phá hủy. Greg phu nhân bên người special agent ngây ngẩn cả người. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Mà lúc này, Frieza phù không đi vào Rick phu nhân đám người trước mặt. Nói, ngươi là nơi này lão đại. Nhìn đến Rick phu nhân bị mọi người ủng ở bên trong bộ dáng, Frieza cũng đã biết. Frieza, có special agent đã nhận ra Frieza. Làm toàn thế giới nhất bán chạy truyện tranh. Long Châu vẫn là có không ít người xem qua. Rick phu nhân nói. Ta là nơi này lão đại. Ngươi có gì phân phó? Frieza nói. Ta di nát chiến đội chết ở nơi này. Bọn họ là bị một người đầu chọc giết chết. Xin hỏi ngươi biết cái kia đầu chọc ở nơi nào sao? Greg phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai là tới tìm Quang Hạo. Vậy dứt khoát đem Quang Hạo địa chỉ nói cho Frieza. Lợi hại như vậy ra hòa. Cũng chỉ có Quang Hạo có thể đối phó được. Greg phu nhân nói, Quang Hạo, liền ở Hoa Hạ Thâm Châu Thị. Hắn ở nơi đó có một cái chuyên trúc căn cứ quân sự. Frieza gật gật đầu, nói, thực cảm tạ ngươi có thể nói cho ta này đó. Thân ái nữ sĩ, chỉ thấy Frieza chậm rãi giơ lên bàn tay. Nhắm ngay Greg phu nhân cùng một chúng Special Agent. Này đó huấn luyện có tố Special Agent nhóm. Đối mặt Frieza bàn tay. Đều lâm vào thật lớn khủng hoảng bên trong. Greg phu nhân nói. Đừng giết ta. Ta đã đem Quang Hạo địa chỉ nói cho ngươi. Vì cái gì còn muốn giết ta? Frieza nói. Ta Vũ Trụ Đại Vương giết người. Yêu cầu lý do sao? Vừa dứt lời. Frieza bàn tay một cái khí công sóng bắn ra. Trực tiếp đem toàn bộ EU ban trị sự san thành bình địa. Khí công sóng tác dụng chậm còn đem EU ban trị sự phụ cận mấy chàng dân trạch cấp phá hủy. Phụ cận không ít bình dân lấy ra di động chụp được này chấn động một màn truyền tới trên mạng. Đài truyền hình tin tức xe đang ở bay nhanh tới rồi. Ta dựa, này cái gì quái vật a? Một tay liền đem EU ban trị sự cấp phá hủy. Frieza cũng không biết, hắn chính là đỉnh đại danh Vũ Trụ Đại Vương a. Thế nhưng là Frieza, xong rồi, địa cầu muốn xong rồi. Hắn có được đánh bạo địa cầu thực lực. Nguyên lai là Frieza, ta nghe nói hắn thích nhất bạo người khác tinh cầu. Frieza vì cái gì sẽ buông xuống địa cầu? Chẳng lẽ là vì Long Châu? Ta dựa, ta trước lưu, ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, Quang Hạo đã cảm nhận được Frieza khí. Như vậy cường đại khí đi vào địa cầu. Quang Hạo không có khả năng cảm ứng không đến. Frieza tới, ta đi một chút sẽ về. Quang Hạo ném xuống một câu, mang theo Quang Lâm trực tiếp thuấn di đến EU ban trị sự. Chuẩn xác mà tới nói, là thuấn di đến EU ban trị sự phế tích trên không? Frieza đang muốn bước lên phi thuyền, lại bỗng nhiên cảm ứng được một cổ cường đại khí xuất hiện ở vừa rồi vị trí. Frieza lập tức quay đầu lại. Liền thấy được Quang Hạo cùng Quang Lâm hai phụ tử. Frieza khiếp sợ nói, là ngươi cái này tiểu quỷ, không phải đã bị ta giết sao? Quang Lâm nói, chỉ bằng ngươi cái này rác rưởi, cũng có thể giết được tiểu gia ta. Frieza lộ ra muốn giết người ánh mắt. Chẳng qua, hắn ánh mắt lại là nhìn về phía Quang Hạo. Cái này đầu chọc ra hỏa khí mới là uy hiếp lớn nhất. Hơn nữa, Frieza nhận được người này từ Zenith chiến đội truyền quay lại tới video tới xem. Đánh chết rớt Zenith chiến đội chính là người này. Dám giết ta thủ hạ, lá gan không nhỏ a, Frieza nói. Quang Hạo nói, dám hủy ta tinh cầu, giết ta con dân, lá gan của ngươi lớn hơn nữa. Frieza đắc ý cười nói, nguyên lai kia viên màu xanh biếc tiểu tinh cầu là địa bàn của ngươi. Thật là đáng tiếc, đã bị ta đánh thành mảnh nhỏ. Chẳng qua, địa cầu cũng là cái hảo địa phương. Ta cảm thấy đem nơi này biến thành địa bàn của ta cũng không tồi. Quang Hạo nói, ta khuyên ngươi ngẫm lại, vẫn là như thế nào chạy ra địa cầu tương đối hảo. So tốc độ nói, ngươi là mau bất quá ta. Frieza nhíu mày, người này cũng dám khinh thường vũ trụ đại vương. Mà lúc này, Âu Châu mấy nhà nổi danh đài truyền hình quay chụp máy bay trực thăng cũng đã chạy tới hiện trường. Bọn họ trước tiên đem Frieza cùng Quang Hạo hai phụ tử rằng có hình ảnh truyền quay lại phòng phát. Sóng, TV thượng, trên mạng, đều xuất hiện một màn này. Mà ở tràng Âu Châu dân chúng, nhìn đến Quang Hạo xuất hiện, nguyên bản kia viên huyền tâm rốt cuộc buông xuống. Hạo thần xuất hiện, chúng ta không cần đã chết. Địa cầu bảo vệ, Hạo thần tiểu tâm a. Tên kia biến thân toàn lực hình thái nói, sức chiến đấu siêu cao. Cảm giác Hạo thần sẽ không phát sóng, khả năng sẽ có điểm có hại a. Chỉ cần không phải Super Saiyan buông xuống, chúng ta đều không cần sợ. Ngoặc kép chấm chấm, Frieza nói, đầu chọc người địa cầu, ta khiến cho ngươi cảm thụ một chút vũ trụ đại vương sở mang đến sợ hãi. Quang Hạo nói, ra tay đi, vũ trụ rác rưởi, đáng giận, trung cực hình thái. Frieza biết dùng bình thường biến hình khẳng định không thể đánh bại Quang Hạo. Rốt cuộc lúc trước đánh Quang Lâm đều là dùng đệ tam hình thái. Cho nên, hắn trực tiếp dùng cuối cùng hình thái. Mau xem, Frieza biến thân, Quang Hạo ngốc sao? Vì cái gì không sấn hắn biến thân thời điểm đối phó hắn? Ngốc bức, ngươi cho rằng Hạo thần sẽ giống ngươi giống nhau đê tiện sao? Hắn muốn quang minh chính đại mà một quyền thu phục Frieza. Ta dựa, hắn giác không thấy, dáng người trở nên rất thon thả a. Dựa, tuy rằng hình thể vẫn là rất nhỏ, nhưng là cảm giác rất mạnh a. Ta cảm giác chúng ta rất nguy hiểm. Nếu là hắn một cái sóng không cẩn thận đánh tới trên mặt đất, chúng ta liền toàn bộ GG. Cho dù là chết, ta cũng phải nhìn xong trận này quyết đấu. Ngoặc kép chấm chấm, Quang Lâm nói, không nghĩ tới cái này xấu đồ vật thế nhưng còn có một loại hình thái. Lão ba, ta thật sự rất muốn cùng hắn đánh một trận a, Quang Hạo nói. Người lui ra phía sau, hảo hảo nhìn. Quang Lâm thập phần khó chịu mà lui ra phía sau. Nếu Quang Hạo không cho hắn ra tay, vậy xác thật thuyết minh cái này xấu đồ vật cường đến thái quá. Hỗn đản, làm ta nhìn xem tốc độ của ngươi đi. Frieza một tiếng cười quái dị, đã đi tới Quang Hạo phía sau. Nhưng mà, hắn còn không có tới kịp ra tay, đã bị Quang Hạo cũng không quay đầu lại mà một quyền đánh vào trên mặt. Quang Hạo nói, nơi này không phải chiến đấu địa phương. Cùng ta tới. Nơi này tất cả đều là bình dân. Quang Hạo cũng không muốn thương tổn cập vô tội. Nếu không nói, hắn cùng bạo ngược thành tánh Frieza không có gì khác nhau. Quang Hạo một cái gia tốc, hướng ép sơn bay đi. Đáng giận. Frieza nghiến răng nghiến lợi, đi theo Quang Hạo bay đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.